Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 188, Hắc Long Kỳ, Thượng. Dù hắn đã nói trước tiên đừng nóng vội, nhưng Lôi Động lại nhìn không được truyền âm cười lạnh nói, ý của ngươi là phía trên người muốn giết còn có một Kim Đan lão tổ sao? Ngô gia, chẳng lẽ chính là chủ nhân của tòa phường thị này sao? Người như vậy, ngươi lại bảo Đinh Mổ đi giết. Ngươi thực sự xem Đinh Mổ là ngươi mềm lòng nương tay sao? Tiền bối xin chớ sốt ruột, tiểu nhân đã dám nói với tiền bối, tất nhiên là đã có sách lược vẹn toàn rồi. Lúc này lão giả họ Chu ngược lại không hề nóng vội, truyền âm giải thích với Lôi Động, thứ nhất. Kim Đan lão tổ kia, tiểu nhân nhận được tin tức xác thật, mấy năm đã kết bạn với người khác đi ra ngoài hải ngoại, chỉ sợ dù 80 năm cũng không về được. Thứ hai, tiểu nhân tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để điều tra, phát hiện ra Ngô Văn Long là tình nhân cũ của con dâu Liễu gia. Một gia tộc tu tiên khác ở phụ cận. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng đều sẽ vụng trộm hẹn hò bên ngoài. Tiền bối chỉ cần mai phục trước thì việc này nắm chắc trong lòng bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất vì sao tiểu nhân lại nắm chắc có thể báo được đại thù như thế. Về phần con dâu Liễu gia kia thì chỉ là luyện khí kỳ. Có lẽ tiền bối sẽ không để trong lòng. Sau khi nghe hắn nói một phen, sắc mặt Lôi Động mới khá lên, thấp giọng khẽ nói. Đinh Mổ tự nhiên sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, thượng phẩm linh khí đưa trước cho Đinh Mổ đi đã. Vâng, tiền bối. Lão giả họ Chu cũng biết chuyện đã đến bước này, cũng không cho phép hắn đổi ý nữa. Nhưng trên mặt, lại có chút kích động, quỳ lạy xuống cuống quýt dập đầu nói, tiểu nhân đi lấy với tiền bối, tất cả nhờ cả vào tiền bối. Đúng chính là vì thượng phẩm linh khí này nên mới khiến cả nhà tiểu nhân gặp phải kiếp nạn, nhi tử tôn nhi, toàn bộ đều chết cả. Khẩn cầu tiền bối, nếu có thể thì nhất định phải giúp tiểu nhân báo thù a. Sau khi đại thù được báo, tiểu nhân cũng không còn hứng thú sống trên đời nữa, sẽ tự mình diệt khẩu, không đến mức liên lụy đến tiền bối đâu. Có việc phải nói trước với ngươi, Đinh Mổ phải làm một ít chuyện trong phường thị, xong xuôi mới có thể giết ngươi. Lôi Động thản nhiên nói, nếu ngươi không chấp nhận, Đinh Mổ cũng không làm khó ngươi. Đây là nên làm, tiền bối có việc cứ xử lý trước. Nếu không sau khi giết người nọ, phương thì chỉ sợ sẽ loạn một hồi mất. Lão giả họ Chu lão đã ngừng kích động. Tĩnh tâm lại, nói, tiền bối chờ một chốc, vãn bối đi lấy thượng phẩm linh khí kia đưa cho tiền bối, xin tiền bối đợi một lúc. Lão giả họ Chu thở dài một hơi, biết rõ lúc này dù muốn hay không cũng phải đưa ra cả. Kế tiếp, có thật sự báo được đại thù hay không thì phải xem tâm tình của người này rồi. Lôi Đồng cũng không ngăn cản. Tùy ý để hắn rời đi. Nhưng cũng không ngây ngốc đợi ở đây, mà nhẹ nhàng bước đi tìm một nơi ẩn nấp ở phụ cận, thần niệm triển khai về bốn phương tám hướng, cẩn thận quan sát tất cả. Sau một hồi khá lâu, trong thần niệm bình tĩnh của Lôi Động hơi động một chút. Sau khi thấy lão giả kia xuất hiện ở cửa, tiến vào nhà đá, Lôi Động không phát hiện ra bất kỳ người nào theo vào thì hắn mới thi triển quỷ ảnh đoạn, phiêu hốt mấy cái liền xuất hiện sau lưng lão giả như quỷ mị. Lấy tu vi thực lực của lão giả làm sao có thể phát hiện được Lôi Động. Hắn nói nhỏ, tiền bối, tiền bối. Đừng kêu nữa, Đinh Mổ ở đây. Lôi Động khoanh hai tay, truyền âm nói. Lão giả vội vàng quay đầu lại, thấy quả nhiên là ở sau mình, hắn thở phào nhẹ nhõm, cũng không do dự nữa, trực tiếp từ trong trữ vật yêu đái lấy ra một vật lượng lờ ánh sáng âm u, nắm ở trong hai tay. Cung kính nói, thượng phẩm linh khí này, kính xin tiền bối xin vui lòng nhận cho. Lôi Động phất tay một cái, thần niệm cuốn lấy vật kia, cầm trong tay. Hắn thích thú dò xét, bản thể vật ấy là một cây tiểu kỳ đen kịt, chế tác thập phần tinh xảo, không biết được chế tạo từ vật liệu gì. Trên cờ xí có khắc một đầu dao long màu đen rất sống động, giống như muốn trổ hết tài năng. Xung quanh tiểu kỳ, hắc quang sương mù không ngừng hiện lên, lộ rõ sự bất phàm. Thấy Lôi Động cẩn thận, lão giả họ Chu một bên giải thích nói, tiền bối, vật ấy tên là Hắc Long Kỵ, phải tế luyện một phen mới sử dụng được. Lúc tác chiến, có thể triệu hồi ra một đầu Hắc Long do sương mù ngưng tụ thành để hỗ trợ tác chiến, uy lực phi phàm. Nhưng sau mỗi lần triệu hoán thì phải ôn dưỡng một lúc mới có thể sử dụng lần nữa. Uy lực của Hắc Long được quyết định bởi tu vi, cường độ thần niệm của tiền bối. Ý chính là tiền bối càng mạnh, dùng thần hồn chân khí ân cần săn sóc Hắc Long Kỵ, thì có thể phát huy ra uy lực càng mạnh hơn. Bất quá, uy lực mạnh nhưng vẫn có hạn chế. Căn cứ theo di ngôn của tổ tiên tiểu nhân thì uy lực của giao long không thể mạnh hơn trúc cơ kỳ tầng 12. Nhưng tiếc, hắc long kỳ này chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng. Trong nhà tiểu nhân, đã hơn 700 năm không xuất hiện tu sĩ trúc cơ rồi. Sau khi nghe xong, Lôi Động có chút động dung. Không hổ là thượng phẩm linh khí, uy lực vượt quá tưởng tượng của mình. Giao long triệu hóa ra vậy mà có thể có uy lực của trúc cơ kỳ tầng 12. Đương nhiên, Lôi Động tự nhận tu vi hiện giờ căn bản không thể nào ôn dưỡng ra hắc long trúc cơ tầng 12 được. Nhưng giá trị tổng thể, nếu so với Chu Tước Kính của sư tỷ thì mạnh hơn rất nhiều. Dù sao hồng điểu mà Chu Tước Kính triệu hoán nhiều lắm cũng chỉ có thực lực trúc cơ kỳ tầng 1 tầng 2. Chu Tước Kính sở dĩ giá trị xa xỉ. Cũng vì đó là pháp khí mà tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể sử dụng. Mà hắc long kỳ này thì là phải là tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Lôi Động yên lặng thu hồi hắc long kỳ, đối với lão giả kia không khỏi hòa ái thêm vài phần, nếu đã vậy thì cho Đinh Mổ thêm 10 ngày để xử lý việc tư. 10 ngày sau, này gặp mặt thương lượng chuyện diệt sát tên kia. Lão giả họ Chu biết rõ, từ sau khi vừa rồi hạ quyết tâm gọi vị tiền bối họ Đinh này thì chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể đánh bạc vào nhân phẩm của hắn thôi. Vậy nên liền thành thật thật gật đầu nói, tiền bối thỉnh tự tiện. Tiểu nhân không đi đâu cả, ở đây chờ tình lành của tiền bối. Lôi Động cũng không sĩ diện cãi láo, đã hạ quyết tâm phải giúp hắn giết người thì trong lòng cũng không do dự gì cả, nhân tiện nói, trước tiên ngươi giúp ta làm ít chuyện, mua sắm ít phục sức. Lôi Động nói xong, trực tiếp móc ra một nắm hạ phẩm linh thạch. Lão giả họ Chu xấu hổ cười cười, mặt dày nhận lấy linh thạch. Tiểu nhân lẽ ra không thể cầm linh thạch của ân công, chỉ là tiểu nhân vì tìm hiểu tin tức, nên tất cả đừng nói nhảm nữa, ngươi đi. Lôi Động truyền âm, cẩn thận dặn dò một phen. Chương 189, Hắc Long Kỳ, hạ. Lão giả nghiêm túc lắng nghe, sau đó liền ra khỏi cửa. Mà Lôi Động lại ngồi xuống nghỉ ngơi một phen. Chỉ một lúc sau, lão giả đã quay lại. Hắn từ trong trữ vật yêu đái, lấy ra một đống lớn vật phẩm. Trong căn nhà đá này, Lôi Động thay đổi vẻ bề ngoài một chút. Chưa đến một thời thần, hắn liền từ một thân áo đen hắc khí, vừa nhìn đã biết là nhân vật nguy hiểm, không dễ trêu chọc biến thành bộ dáng một công tử thế gia thân mang áo bào trắng, phong độ nhẹ nhàng, tay cầm quạt xếp. Vốn Lôi Động còn muốn mang thêm một lớp mặt nạ da người nữa, nhưng lão họ Chu kia lại tự đề cử mình. Cầm một đống đồ trang điểm trực tiếp giúp Lôi Động hóa trang. Lôi Động soi vào gương nhìn kỹ, mặt, vẫn là khuôn mặt của mình, nhưng lại trở nên mày kiếm lãng mục, mặt đỏ răng trắng, hoàn toàn khác với khuôn mặt góc cạnh trước kia của Lôi Động. Cho dù là người quen, cũng không nhận ra được đây lại là Lôi Động. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc nói, tay nghề dịch dung của Chu lão quả không tệ. Làm như vậy, quả thật tốt hơn mang mặt nạ da người nhiều, dù sao thứ này chỉ cần tu vi bình thường một chút, liếc mắt liền có thể nhìn ra đó là mặt nạ da người. Giờ trang điểm như vậy, trên thực tế vẫn là tướng mạo sẵn có của Lôi Động. Nhưng lại rất khó lộ hành tung. Bất quá, nếu như sau này thật sự vạn nhất lộ ra hành tung thì cũng không phải là chuyện gì lớn. Dù sao mình không phải là loại tán tu không nơi nương tựa, mà là đường đường là đệ tử của quỷ quật lão tổ âm sát tông vạn. Nền tảng hậu trường cũng vô cùng cường ngạnh. Chỉ là Lôi Động cảm thấy, phiền toái nếu có thể miễn thì miễn nên mới cẩn thận như thế. Lão giả họ Chu trước kia xem chừng tiền bối này ít nhất cũng trên 50 tuổi, nhưng lại không ngờ hắn trẻ tuổi như vậy. Không khỏi càng thêm cung kính với hắn, khiêm tốn nói, tiền bối có chỗ không biết. Loại tiểu nhân vật tư chất thấp kém, không căn cơ như tiểu nhân, nếu muốn sống sót trong thế đạo, không có chút tay nghề đặc thù thì không được. Lăn lộn lâu như vậy, thứ loạn thất bát tao đều biết được chút ít. Lôi Động một tay chắp sau lưng, một tay đông đưa quạt xếp, ngược lại có bộ dáng là một hảo công tử. Chỉ là, Lôi Động vẫn chê ăn mặc thế này thực sự quá tục khí, bất quá vì che giấu hành tung nên cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn cảm thán một câu, quả nhiên là long có long đồ, chuột có chuột đạo. Rất nhiều tán tu, có lẽ tu vi không lọt vào mắt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút tuyệt chiêu đặc biệt. Cũng không thể dây dưa nhiều với hắn nữa, thời gian vô cùng quý giá. Hắn rời khỏi nhà đá, lập lòe mấy cái, liền đi tới trên đường chính. Lôi Động ăn mặc như thế, một thân tu vi có vẻ không tầm thường, nói rõ ra là bộ dáng của một cậu ấp thế gia đại tộc đi ra lịch lãm rèn luyện, có đãi ngộ hoàn toàn khác với lúc nãy hắn mặc một thân áo đen đi trên đường phố. Cơ hồ không người nào tránh né hắn nữa, đủ loại tiểu thương bán phù lục cấp thấp, thuốc tăng lực, còn có đủ loại vật trang sức tinh diệu, cả đám đều không hề do dự, cực lực chào hàng đồ của mình. Hơn nữa trong đó số lượng nữ tử tán tu không hề ít. Không quản là có tư sắc hay không, đều hàm tình mạch mạch, Thu Thủy thoáng nhìn. Gan lớn một chút thì lại cố tình tấn công. Lôi Động cũng toát cả mồ hôi nhưng không thi triển thân pháp, mà dựa vào sự linh hoạt của bản thân, tránh trái tránh phải. Có chút hối hận vì đã ăn mặc như thế. Bất quá trong nội tâm cũng không xem thường những nữ tán tu này. Dù sao trong thế giới này, tu tiên giả nhìn như phong quan hơn phàm nhân, nguyên một đám đều như thần tiên trên trời. Nhưng trên thực tế, đây là một thế giới cực kỳ nguy hiểm, động chút sẽ bị thần hồn câu diệt. Tình huống sinh tồn của tu tiên giả, nhất là tán tu cấp thấp. Không có thực lực, không có linh thạch đều phải đau khổ dãy dụa ở tầng chót nhất, chỉ cầu một cơ hội có thể bò lên trên. Lôi Động lần này ăn mặc như thế, không nói tướng mạo bề ngoài thế nào. Chỉ nói riêng dáng vẻ hắn giống một quý công tử ca của đại gia tộc, tu vi tựa hồ không tầm thường thôi thì đã khiến những nữ tán tu cấp thấp kia nổi lên lòng muốn làm quen rồi. Nếu có thể được vị công tử có vẻ thế gia bất phàm này ái mộ một phen, chẳng phải là đã bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng sao? Lôi Động cũng không phải là sát ma, cũng chẳng muốn quản đến những nữ tử oanh oanh yến yến này. Trực tiếp xông vào một cửa hàng quy mô có vẻ không tầm thường, cửa hàng này có tên là Vạn Bảo Hiên, lại có mấy chữ nhỏ, Khang Châu Triệu Quốc Hà Đông Phường thị phân bộ. Cửa tiệm này quả nhiên có chút môn đạo, ngay cả nhân viên chào mời khách nhân ở bên ngoài cũng là vài nam nữ tu sĩ trẻ tuổi, tu vi không kém hơn luyện khí tầng 5. Vừa thấy được Lôi Động, con mắt đều sáng ngời, cuối cùng lại là một nữ tử thanh tú đi lên nghênh đón. Hiển nhiên nàng đã được huấn luyện qua, lúc chiêu đãi người tư thái dịu dàng, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, tiểu nữ tử tên là Tiểu Mạn, nếu công tử thích thì có thể gọi tiểu nữ là Mạn Nhi. Không biết công tử đến Bỉ Hiên là muốn mua phù lục hay là đan dược, linh khí thế? Đan dược tu luyện thích hợp cho trúc cơ tiền kỳ sử dụng. Lôi Động đông đưa quạt xếp, trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến. Công tử mời theo Mạn Nhi lên lầu, đan dược thích hợp cho trúc cơ tiền kỳ sử dụng Bỉ Hiên có rất nhiều loại. Đại loại như đại bồi nguyên đang hơi bình thường một chút, tiểu ngũ hành đang hơi trân quý một chút. Nữ tử gọi là Mạn Nhi kia dẫn Lôi Động lên lầu, vừa giới thiệu nói, Mạn Nhi đề nghị công tử sử dụng tiểu ngũ hành đan, hiệu lực của nó không tầm thường, giá cả hợp lý. Rất nhiều đệ tử nhập thất trúc cơ kỳ của đại tông phái đều sử dụng tiểu ngũ hành đan cả. Bỉ Hiên vừa vặn mới nhập một lô tiểu ngũ hành đan, nếu công tử mua nhiều, còn có thể ưu đãi một chút. Vậy trước tiên mua 1.000 viên tiểu ngũ hành đan đi. Lôi Động đông đưa quạt xếp, hời hợt nói một câu. Nữ tử thanh tú gọi là Mạn Nhi kia lão đảo một cái, thiếu chút nữa đã ngã xuống từ cầu thang. 1.000 hạt, tên này là muốn khoe của câu dẫn mình, hay là muốn ăn như đường kẹo đây? Bất quá được rồi, ta thừa nhận đã bị ngươi câu dẫn đấy. Nữ tử gọi là Mạn Nhi kia, ánh mắt nhìn Lôi Động không khỏi ẩn ẩn có chút tình ý. 1.000 viên tiểu ngũ hành đan, dù thế nào cũng phải có giá 1.000 trung phẩm linh thạch, xem như là một khoản mua bán cực lớn rồi. Đủ khiến Vạn Bảo Hiên phải chạy hàng cả buổi mới gom đủ. Lôi Động thì ngồi uống trà cả buổi, mặc cho nữ tử gọi là Mạn Nhi kia quăng qua mị nhãn, nhưng trong lòng hắn vẫn sừng sững bất động. Trên thực tế, Lôi Động cũng cảm thấy có chút bi ai, đã quen thấy sư tỷ quốc sắc thiên hương, giờ nhìn các nữ tử khác, nhìn thế nào cũng không lọc mắt cả. Bất quá, lúc này trong đầu Lôi Động lại hiện lên thân thể gần như hoàn mỹ dưới áo bào đen của thiên ma kia. Chương 190, toàn lực ứng phó. Lôi Động càng tỏ ra bình tĩnh, không bị sắc đẹp hấp dẫn, ngược lại càng khiến người khác nghĩ rằng hắn là một cậu ấm đi ra từ thế gia đại tộc. Một vài nữ tử hơi có chút tư sắc trong Vạn Bảo Hiên. Nguyên một đám đều thay nhau phát động thế công mãnh liệt. Cuối cùng khi giao dịch xong 1.000 viên tiểu ngũ hành đan, Lôi Động thực sự không đợi nổi chỗ này nữa. Hắn ra khỏi đại môn, đi bộ một vòng lớn trong phường thị, chậm rãi bán ra các chiến lợi phẩm thu hoạch được ở trong trần gia. Đương nhiên, viên trúc cơ đan kia vẫn tạm thời lưu trong tay. Dù sao, thứ đồ chơi kia cũng cực kỳ đáng giá, giữ lại trong tay cũng tốt. Ngày thứ hai, Lôi Động lại là đổi thành cách ăn mặc khác, tiếp tục bán đồ. Liên tục mấy ngày như thế, rất nhanh hắn đã tích góp được một lượng lớn trung phẩm linh thạch. Nhưng rất nhanh, số trung phẩm linh thạch cao tới 3.000 kia đã hóa thành vài viên tiểu thiên linh đan, cộng với 500 viên tiểu ngũ hành đan, cùng với 15 miếng thượng phẩm linh thạch. Đây cũng do Lôi Động hạ quyết tâm. Tổng lượng linh khí ẩn chứa trong thượng phẩm linh thạch, một viên ước tương đương gấp 10 lần trung phẩm linh thạch, nhưng giá trị lại gấp gần 100 lần trung phẩm linh thạch. Thoạt nhìn, dùng thượng phẩm linh thạch để tu luyện có vẻ rất lãng phí. Trên thực tế quả thật cũng rất lãng phí. Nhưng đối với Lôi Động chỉ truy cầu tốc độ tu luyện mà nói, dưới tình huống có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch thì tuyệt đối không thể dùng trung phẩm linh thạch được. Dù sao, thượng phẩm linh thạch không chỉ ẩn chứa linh khí cao, mà về mặt tinh thuần cũng hơn xa trung phẩm linh thạch. Dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt của Lôi Động, một viên trung phẩm linh thạch chỉ có thể sử dụng được 10 ngày. Nhưng thượng phẩm linh thạch, bởi vì lượng linh khí cao nên một viên lại thể sử dụng được cả 100 ngày. Nhưng bởi vì linh khí của thượng phẩm linh thạch tinh túy hơn rất nhiều lần nên Lôi Động mặc dù không tính ra cũng biết, cũng là thời gian 100 ngày, nhưng dùng thượng phẩm linh thạch, có lẽ có thể đề cao tốc độ lên đến 3-4 thành. Đối với tu tiên giả nghèo khó mà nói, làm thế quả thật là cực kỳ xa xỉ. Nhưng đối với Lôi Động mà nói, thời gian, chính là tánh mạng. Một ngày một viên tiểu ngũ hành đan cộng thêm 10 ngày dùng công hiệu của thiên ma biến một lần. Lại thêm sử dụng thượng phẩm linh thạch cực kỳ xa xỉ để tu luyện. Lôi Động tự nhận dưới tốc độ tu luyện như thế, tuyệt đối cũng không kém hơn tuyệt thế thiên tài kia là bao. Lôi Động đánh giá một chút, khoản tài nguyên này đại khái đủ để mình không cần làm gì, chỉ tu luyện cực kỳ xa xỉ trong gần 2-3 năm. Dù sao càng về sau, tiêu hao càng lớn. Nếu như không gặp phải thiên đại bình cảnh thì một ít thiên linh đang dự trữ kia là đủ giải quyết rồi. Phương thức tu luyện xa xỉ mà khủng bố như thế, chỉ cần kéo dài mấy chục năm, sợ là dù những kim đan lão tổ cũng phải tán gia bại sản, phải bán của cải lấy tiền mặt mới có thể sống qua ngày. Bất quá, trước khi bế quan còn có việc phải làm, đó là phải làm việc đã hứa. Trong một tòa núi hoang ở phụ cận Hà Đông Liễu Gia, Lôi Động chờ đợi mấy ngày, mỗi ngày đều tế luyện Hắc Long Kỳ mới có được. Đương nhiên, Lôi Động cũng không tế luyện nó thành bản mạng linh khí. Chẳng qua chỉ là tế luyện một kiện linh khí bình thường thôi. Sau đó lại thuận tiện tế luyện vạn quỷ phiên một chút, luyện chế sinh hồn của Trần Gia Nhị Lão, cùng với đại lượng liệt quỷ vào đó. Lấy cường độ thần niệm hiện giờ của Lôi Động, ngược lại đủ để chèo chống 3 con chủ hồn lệ quỷ, trúc cơ kỳ, cộng thêm 700-800 con lệ quỷ tạp ngư rồi. Quy lực của vạn quỷ phiên cơ hồ được tăng lên gấp đôi. Cũng may không để Lôi Động chờ lâu. Một đêm này, mật thám mà lão giả họ Chu lão giả mai phục ở Liễu Gia đã cung cấp tin tức xác thực, ta, thiếu nãi nãi của bọn hắn đã đi ra ngoài tìm tiểu hữu rồi. Lôi Động cũng không dám trì hoãn, rất sợ bỏ lỡ cơ hội này, có trời mới biết còn phải đợi bao lâu nữa. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để hao tổn ở chỗ này. Hắn lập tức dùng một đạo hắc khí bao lấy lão giả họ Chu, theo chỉ điểm của hắn, một đường truy tung theo tam thiếu nãi nãi đang trên đường đi tìm hiểu hữu kia. Tam thiếu nãi nãi kia đạp trên một kiện pháp khí phi hành giống như ngọc như ý, không nhanh không chậm bay về phía đông. Xa xa theo sát đằng sau nàng, đợi đến khí lão giả họ Chu xác nhận, Lôi Động liền vùng trộm buông hắn ra. Một mình theo dõi phía sau nàng, khoảng cách khá xa nên mắt không thể nhìn thấy, nhưng Lôi Động lại có thể thông thần niệm đã được tăng cường hơn không ít để truy tung theo nàng. Nàng kia bay được một lúc, mới đè lục quang xuống, đáp xuống một tiểu cốc màu sắc rực rỡ. Trong cốc dòng suối khoan thai chảy, hoa nở khắp nơi trên đất, cảnh sắc hợp lòng người. Tiểu cốc dựa vào núi, có một gian mộc phòng tinh hảo, hiển nhiên là nơi để yêu đương vụng trộm. Nàng kia đáp xuống dưới nhà gỗ tinh xảo. Sau khi nhìn thoáng xung quanh một lúc, mới bước chân đẩy cửa vào. Lôi Động cũng hạ độn quang xuống từ rất xa, ngay sau đó lợi dụng quỷ ảnh độn xuất quỷ nhập thần, dán sát mặt đất, chậm rãi đến gần nhà gỗ. Dùng thần niệm không tầm thường của mình quét nhẹ qua một lần, lại phát hiện ở trong phòng kia, chỉ có mỗi nàng kia thôi, tu vi của nàng quá thấp, căn bản không thể nhận ra thần niệm dò xét của Lôi Động được. Lôi Động không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, Hiển nhiên tên gian phu Ngô Văn Long kia vẫn còn chưa tới, như vậy ngược lại rất tốt, có đủ thời gian để mình chuẩn bị. Tìm một nơi ẩn nấp cách đó không xa. Lén lút triệu hồi ra ba con quỷ vệ. Lúc trước khi lôi động đồng thời sử dụng ba con quỷ vệ, thần niệm có chút không chịu đựng nổi, cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng hiện giờ, lại nhẹ nhàng như thường. Hiển nhiên đã được đề thăng rất lớn. Hắn không khỏi cảm thấy thư thái một hồi, ngồi xếp bằng xuống, nuốt một viên đan dược. Khôi phục một ít chân khí khi phi hành, cùng với triệu hoán quỷ vệ. Chỉ một lúc sau, chân khí đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lôi động lần nữa kiểm tra một chút xem lần ám sát lần này, cần dùng đến loại pháp khí linh khí nào. Vạn quỷ phiên, tịch diệt pháp luân. Còn có kiện Hắc Long kỳ mới đạt được kia nữa. Về phần phệ hồn ảnh hồ, hôm nay mới chỉ có thực lực luyện khí tầng 11, cũng không cần lấy ra chịu chết. Dù sao, đối thủ lần này chính là nhân vật trúc cơ kỳ tầng 3 đỉnh phong, lại không phải là loại nghèo khó, gia tộc tu tiên có kim đan lão tổ, tài phú hẳn là cũng không chênh lệch quá nhiều với vạn quỷ quật. Đối phó người như thế, tuyệt đối không thể khinh thường được, trình độ lợi hại của người này có lẽ còn hơn xa Trần gia trang chủ. Cũng không biết là lệ cũ, hay là Ngô Văn Long kia trên đường chậm trễ. Qua thêm 2-3 canh giờ nữa thì bên ngoài u cốc mới có một đạo động quang sáng như bạc. Vẽ ra một đường vòng cung, nhắm nhà gỗ đáp xuống. Bất quá người này cũng coi như cảnh giác, còn dùng thần niệm quét một lần trong cốc, xác định được là trong nhà gỗ nhỏ chỉ có mỗi nữ tử kia thì mới đẩy cửa vào. Chương 191, Thiên Đạo Minh. Khi thần niệm hắn quét qua, Lôi Động đã sớm dùng thần niệm của mình bao lấy ba con quỷ vệ kia rồi. Lôi Động có tu vi trúc cơ kỳ, thị lực không tệ, núp trong bóng tối, rất xa nhìn thấy trong phòng có một nữ tử áo trắng lao thẳng đến, tiếp theo là cửa nhà gỗ bị ầm ầm đóng lại. Lấy thính lực của Lôi Động có thể đơn giản nghe được tiếng hít thở ồ ồ không chút che giấu của hai người, cùng với tiếng thoát y sột sột soạt soạt. Không dám có chút chủ quan, Lôi Động kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến khi nàng kia phát ra một tiếng thống khổ mà kiều diễm. Hắn mới dùng thần niệm bọc lấy ba con quỷ vệ, thân hình phiêu hốt cẩn thận tiến tới căn nhà gỗ kia. Dùng không ít thời gian Lôi Động mới được bên ngoài nhà gỗ. Trong tai nghe được tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt trong phòng, hiển nhiên là đã tới lúc cao trào. Lôi Động thầm cười lạnh trong phòng, sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết. Nữ nhân kia rên rỉ ngày càng lớn, mà hô hấp của Ngô Văn Long cũng trở nên càng thêm gấp. U Linh quỷ vệ, dần dần lặn xuống chân tường. Lôi Động một tay xiết, vạn quỷ phiên nơi tay, khu động pháp quyết, nói lẩm bẩm, gần ngàn con lệ quỷ hung ác mãnh liệt mà ra. Cơ hồ cùng lúc đó, bạo kích quỷ vệ ầm ầm đánh tới, dùng tư thái cực kỳ cuồng bạo hung hăng đánh về đôi nam nữ đang trần truồng trên giường, vẫn còn đang chiến đấu hăng hái kia. Mà hàng băng quỷ vệ lại niệm động hàng băng chú, một đoàn hàng khí thấu xương lạnh như băng về một cái, đông cứng nhà gỗ lại. U Linh quỷ vệ không tùy tiện phát động, mà dùng trạng thái tiềm hành, lặng yên vào phòng, tìm kiếm cơ hội một kích tất sát. Người nào? Ngô Văn Long bi phẫn mà sợ hãi quát to một tiếng. Hắn vận khởi một mặt pháp thuẫn ánh huỳnh quang ban lan, trực tiếp che sau lưng. Trong tiếng ầm vang, khí kình giao kích. Gợn sóng nổi lên bốn phía, thoáng cái đã chấn nhà gỗ nát bấy. Mặc dù nói tu vi của hắn rất cao, hơn xa bạo kích quỷ vệ, nhưng bạo kích quỷ vệ khát máu. Cộng thêm bộc phát ra như U Linh, sao có thể ứng đối dễ dàng như vậy được? Tên kia vì vội vàng ứng đối nên chấn lực theo thần niệm kích thẳng vào thần hồn, chấn khiến lục phủ ngũ tạng hắn như bị lệch vị, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng người này cũng rất cao minh, phản ứng cực kỳ linh mẫn. Cũng không phản kích, trực tiếp khẽ động thân hình, chuẩn bị thi triển thân pháp rời đi. Cùng lúc đó, trong không khí băng hoa nổi lên bốn phía. Độ ấm chợt hạ xuống. Đồng thời khi thân pháp của Ngô Văn Long bị trì trệ, U Linh quỷ vệ thừa cơ đánh tới, hắc quang bắt đầu khởi động, hung ác đánh tới. Tuy nói hắn đã sớm phát giác có người đánh lén, lại dùng pháp thuẫn trung phẩm linh khí ngăn được một kích này. Nhưng dưới sự vội vàng, chung quy vẫn không chịu nổi trọng kích liên tục như thế, thân hình như diều đứt dây, bay về phía trước. Ba quỷ vệ đồng thời lướt nhanh đến, hệt như ba ma quỷ đòi mạng trong đêm tối, lạnh lạnh mà khủng bố. Sau lưng, trong bầu trời đêm, lệ quỷ rậm rạp chằng chịt kia, như là quỷ quân đến từ dưới cửu u. Chi chi tra tra kêu lên, hưng phấn đánh tới món ăn ngon lành của bọn nó. Ngao một tiếng giao long gầm gừ nổi lên, trong bóng tối, một đầu giao long cao vài trượng giống như sương mù nhưng không phải sương mù, do hắc khí tinh khiết tạo thành, thô bạo mà dương nanh múa vuốt lao tới. Ngô Văn Long kia cũng rất lợi hại, dưới hoàn cảnh như thế mà vẫn đánh ra mấy chưởng, hắc khí quay cuồng đánh lui ba con quỷ vệ đang tới gần ra mấy trượng. Có lẽ là đến bờ vực sinh tử, bộc phát ra dục vọng muốn sống cường đại, sau khi học ra một búng máu, quanh thân hắn huyết quang tăng vọt, giống như là dấu hiệu của huyết động thuộc hoặc là một loại nào đó tương tự vậy. Lôi động đã sớm đề phòng chiêu này. Gần ngàn lệ quỷ mãnh liệt xông tới như thủy triều, tạo thành một đoàn tường quỷ phạm vi 10 trượng mấy, rậm rạp chằng chịt. Trừ phi Ngô Văn Long kia có loại thuật pháp xé rách không gian bỏ chạy, nếu không hẳn phải tán mạng ở đây thôi. Giao long đen đặc như mực, trong khí bay qua, linh lực khí phách 10 phần. Du động, thoáng qua liền đã hơn 10 trượng. Hắc khí quanh thân phóng đại, gầm thét nhào vào trong quỷ triều. Ba quỷ vệ không chịu tổn thương gì cũng theo sát phía sau. Rồng ngâm, quỷ khiếu, cùng với tiếng quát tháo tê tâm phê liệt của Ngô Văn Long không ngừng vang lên. Trong phòng gỗ sụp đổ, một thân thể mềm mại được phủ lên một tầng sa mông run run rẩy rẩy dãy dụa nhảy ra. Liếc qua tràn diện Ngô Văn Long bị lệ quỷ ác long cắn xé, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn, mặt mày nàng liền biến sắc, không để ý đến gì nữa trực tiếp tế ra lục như ý, bay về phía bầu trời. Hừ! Lôi động khinh thường hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một đạo thanh hồng bắn vào bầu trời đêm, trùng trùng điệp điệp cắt đạo động quang màu xanh lá tốc độ chậm chạp kia. Nàng kia chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm, động quang vụt tắt, hóa thành hai đoạn rơi xuống. Lại là dùng một kích u minh quỷ trảo dò xét qua. Giam giữ sinh hồn của nàng lại. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Ngô Văn Long trong gần ngàn lệ quỷ cũng im bặt lại. Một đôi gian phu dâm phụ, ngược lại làm ra tràn diện không cầu được sống chung nhưng lại cầu chết chung. Lôi động đối với biểu hiện trong lúc nguy cấp của bọn hắn, cũng rất khinh thường. Tuy nói muốn sống là bản năng của người, nhưng vừa thấy gặp nguy hiểm thì mỗi người đã lo vứt bỏ đối phương mà chạy mất. Ngô Văn Long như thế, con dâu kia của Liễu gia cũng như vậy. Nếu bọn hắn nghĩ cách giúp đỡ nhau chạy trốn thì tuy rằng lôi động sẽ không không nhân từ nương tay. Nhưng trong lòng cũng không khinh thường như thế. Muốn chạy trốn, chạy thoát sao? Không dám trì hoãn lâu, từ trong túi linh thú đại triệu hồi ra phệ hồn ảnh hồ, để nó phân biệt nuốt sinh hồn của hai người. Lại là mãnh liệt khống chế mấy trăm lệ quỷ, không để bọn hắn thôn phệ thi thể mà để ba con quỷ vệ, nhào nhào hóa thành một đoàn sương mù dày đặc, thôn phệ huyết nhục, thanh lý chiến trường. Mà bọn lệ quỷ, cũng ít nhiều phát huy chút công dụng, giúp lôi động ngậm linh khí pháp khí, cùng với trữ vật thủ trạc của hai người kia về. Trong khoảnh khắc, chiến trường lộn xộn đã được quét dọn sạch sẽ. Lôi động cũng không dám trì hoãn thêm, thu hồi một đám trợ thủ lại. Sau đó thừa dịp trời mới tối không bao lâu, trực tiếp lướt về hướng đã định tốt trong kế hoạch. Dưới tật phong, quỷ vụ màu đen của ác quỷ chướng bông bềnh đung đưa, cũng lộ ra có chút phiêu dật đẹp mắt. Qua một lát, tốc độ mới khôi phục lại bình thường, yên lặng bay vút trong không trung như một viên lưu tinh. Chuyến đi này, mấy hết 10 ngày, quần trái quần phải, ngược lại đã bay ra ngoài hơn 10 vạn dặm. Lúc này lôi động đã sớm bay ra khỏi phạm vi thế lực của âm sát tông. Căn cứ theo địa đồ trong ngọc giảng thì nơi này chính là khu trung lập giảm sóc. Ước chừng có mười mấy quốc gia, nhưng lại có hai thế lực thượng đẳng, bảy tám thế lực trung đẳng, còn các tiểu tông tiểu môn, thế lực hạ đẳng vô số kể. Chương 192, Thiên Đạo Minh. Vì phòng ngừa bị âm sát tông ở Tây Bắc bên cạnh, hoặc là Thiên Âm Cung ở phía đông sơi tái, nên tông phái trong khu vực rộng lớn không thua gì phạm vi thế lực của âm sát tông này đã tự giác tạo thành một liên minh, tên là Thiên Đạo Minh. Dù vậy, Thiên Đạo Minh tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng thực lực tổng thể, nếu so với các quái vật lớn, tồn tại lâu đời như âm sát tông, Thiên Âm Cung thì vẫn kém hơn một chút. Bởi vậy, tôn chỉ của Thiên Đạo Minh chính là đoàn kết nhất trí, kiên quyết chống lại xâm lược từ bên ngoài, đồng thời bảo trì trung lập tuyệt đối. Lại tìm mọi cách nịnh nọt hai hàng xóm gian ác ở bên cạnh, gian nan dựa vào cân đối, sinh tồn một cách im lặng. Kỳ thật, Tuy rằng thiên đạo minh thực lực hơi kém hai hàng xóm lớn, nhưng bất luận là thiên âm cung hay là âm sát tông. Muốn chiếm đoạt thiên đạo minh thì không thể không trả một cái giá lớn được. Mặt khác đối phương còn lại cũng không có khả năng trơ mắt ếch ra nhìn đối phương mở rộng thế lực, chiếm đoạt khu vực trung lập ngay trước mắt mình được. Trong lịch sử sau nhiều lần giao phong thăm dò, dần dần đã ăn ý với nhau, đều chính thức xem nơi này là khu vực trung lập giảm sóc của song phương. Thổ địa tài nguyên, đối với một tông phái mà nói, nhìn như không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng trên thực tế, tầm quan trọng lại rất lớn. Có nhiều thổ địa hơn, liền có thể dưỡng dục càng nhiều nhân khẩu hơn, có nhiều nhân khẩu rồi, sẽ có càng nhiều đệ tử có tư chất ưu tú. Huống chi, địa bàn càng lớn, các thứ như linh mạch, khoáng sản, linh thực vật v.v. cũng càng nhiều. Thanh thế tự nhiên càng mạnh, càng to lớn hơn nữa. Cũng bởi vậy, bất kỳ một tông phái nào, cho dù là tông phái nhỏ nhất, đối với tại địa bàn của mình đều thấy rất gắn bó. Nhưng nếu muốn sống sót, nhất là sống sót lâu dài, phải biết đạo sinh tồn. Hoặc kết minh, hoặc phụ thuộc, hoặc tìm chỗ dựa, hoặc quan hệ thông gia v.v. Tóm lại, trên thế giới này, một tiểu thế lực không có bất kỳ chỗ dựa, hậu trường nào cả thì tuyệt đối không khả năng duy trì được địa bàn, tài nguyên của mình được. Giống như một mỹ nữ đã lột sạch quần áo, lại không có chút đề phòng nào, không gặp chuyện mới buồn cười đấy. Lôi động đã tích lũy được một khoản tài nguyên lớn, sốt ruột muốn tu luyện tấn cấp, cũng không muốn đi lang thang khắp nơi, chỉ cần trốn xa ra khỏi phạm vi thế lực của Ngô gia Hà Đông là được rồi. Coi như kim đan lão tổ của Ngô gia trở về, chẳng lẽ hắn có thể tính ra là mình giết Tôn Nhi hắn, sau đó truy tung mình sao? Huống chi, trong hiện trường Tôn Nhi hắn chết, có quần áo của một đôi giang phu dâm phụ ở đó, suy đoán thế nào là tùy hắn. Tìm một hoang sơn giả lĩnh ít ai lui tới, sơn động khuất bóng, sau khi hơi bố trí một chút, thả ra quỷ vệ canh giữ thì lôi động bắt đầu không thể chờ được nữa mà bế quan tu luyện. Cầm một viên tiểu ngũ hành đang ném vào trong miệng, trong tay nắm một viên thượng phẩm linh thạch, linh quang chớp động, như một bảo thạch hoàn mỹ nhất dưới đời này vậy. Hắn bắt đầu tĩnh khí ngưng thần, chậm rãi thổ nạp. Theo dược tính tản phát ra, trong miếng thượng phẩm linh thạch kia, linh khí phản phất tinh thuần đến mức tận cùng kia cũng bị lôi động thu nạp. Cảm giác mang mát có chút nhẹ nhàng khoan khoái khiến lôi động thoải mái dễ chịu rùng mình một cái, dung nhập vào trong kinh mạch, căn bản không cần rèn luyện đã không trụ được mà lưu chuyển trong kinh mạch rồi. Một ngày qua đi, lôi động kiểm tra tiến độ tu luyện một chút, con mắt không khỏi sáng rỡ. Thượng phẩm linh thạch, quả nhiên không bình thường. Hiệu quả tu luyện, so với trung phẩm linh thạch còn tốt hơn rất nhiều. Phương thức tu luyện cực độ xa xỉ như thế. Chỉ sợ nếu vạn quỷ lão tổ biết được rồi, cũng sẽ lung lay sắp đổ, mắng to xa xỉ. Phải biết rằng, mặc dù là kim đan lão tổ, lúc tu luyện cũng không dám liên tục dùng thượng phẩm linh thạch. Đa số thời điểm tu luyện đều dùng trung phẩm linh thạch cả, thời khắc mấu chốt, mới có thể dùng thượng phẩm linh thạch chạy nước rút một chút. Đương nhiên, việc này cũng liên quan đến lượng nhu cầu của song phương không giống nhau. Lôi động hiện giờ là trúc cơ kỳ tầng 1, dùng thượng phẩm linh thạch để tu luyện, ước chừng trăm ngày mới có thể hao hết một viên. Nhưng kim đan lão tổ, một viên thượng phẩm linh thạch. Chỉ sợ không dùng được mấy ngày. Coi như là vạn quỷ lão tổ, lấy phần tài lực kia, nếu mỗi ngày đều dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, cộng thêm dùng đan dược cực kỳ xa xỉ nữa thì không cần 10 năm 8 năm sẽ triệt để phá sản mất. Tu tiên không tuế nguyệt, thời gian vội vàng, nhoáng một cái lại hơn 2 năm qua đi. Trong hai tròng mắt lôi động lại là nhiều thêm một tia thâm thúy. Trong hơn 2 năm qua, lôi động coi như vừa buồn vừa vui. Vui chính là vào hơn 1 năm rưỡi trước, lôi động đã đạt đến tầng 1 đỉnh phong. Sau khi phục dụng viên thiên linh đan thứ hai, lôi động thuận lợi tấn cấp đến trúc cơ kỳ tầng 2. Tu luyện lúc sau, ngoại trừ tiêu hao càng nhiều hơn so với trước kia ra, vẫn rất thuận lợi, nhưng ác mộng phía đến sau trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong mới bắt đầu. Hắn tràn đầy tự tin, lúc chuẩn bị dùng mấy viên thiên linh đan còn lại trùng kích bình cảnh thì lại không thể nào đột phá được, vẫn dừng lại ở trạng thái trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong, tiểu thiên linh đan hoàn toàn hao hết. Bất quá! Tiểu ngũ hành đan còn thừa lại hơn 700 hạt, thượng phẩm linh thạch còn thừa 7 miếng. Mặc cho lôi động dày vò thế nào, tu vi cũng không hề tiến thêm. Lôi động có chút khóc không ra nước mắt. Tổng cộng dùng 3 năm, mình từ trúc cơ kỳ tầng 1, tấn thăng đến trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong.